Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679 bánh bao sơn mỹ thực. Chương 679 bánh bao sơn mỹ thực. Khi Chi liền cảm thấy này tôn gọi là Kakuzu, Phật thấy thế nào như, thế nào thuận mắt, này nhất định là trời cao ban ân, xem này kim quang lấp lánh tạo hình. Cũng đủ chính mình một nhà ba người 2 năm sinh hoạt chi tiêu, Ngưu Ma Vương mỗi lần tới xem nữ nhi. Con rể cùng cháu ngoại đều mang một đống lớn lễ vật. Chính là bởi vì bọn họ một nhà ba người kinh tế rất là túng quẫn. Mà Chi Chi rất có chí khí. Làm tôn gia tức phụ. Không nghĩ tiếp thu quá nhiều phụ thân bên kia viện trợ, hiện tại hảo. Ino giao dịch mang cho một nhà ba người hoàn toàn mới lựa chọn, bán đứng sức lao động. Đổi lấy thù lao, phù hợp Chi Chi giá trị quan, bánh bao sơn khác không có. Cái loại này nhìn tạo hình liền rất khủng bố cự thú một chảo một đống, rất nhiều cự thú đều là giới. Chăng với luyện quyền bia ngắm cùng nguyên liệu nấu ăn chi gian giống loài. Ít nhất đối bánh bao sơn bá chủ Son Goku tới nói là cái dạng này, nàng lòng tràn đầy vui sướng. Goku, Goku, mau đi rừng rậm. Đánh 2 đầu dã thú trở về. Không, đánh 3 đầu. Hơn nữa trong hồ cá lớn. Cũng tới 1 cái. Cùng rách nát nhẫn giới bất đồng. Địa cầu bên này hoàn cảnh trung nội năng lượng cực kỳ dư thừa. Sinh vật hình thể 1 cái tái 1 cái thật lớn. Cái gì 10 mét cao khủng long. 5 mét dài hơn cá lớn. Đó là khắp nơi đều có. Hình thể đại không nói. Hương vị còn đặc biệt tươi mới. Rất khó tưởng tượng, một đám ăn thịt cự thú thế nhưng sẽ ăn ngon như vậy. Ino đối với đồ ăn yêu cầu thực bình thường. Có thể ăn no là được. Hiện tại càng là tới rồi ăn không ăn đều có thể nông nỗi. Ngay cả như vậy, nàng đều cảm thấy bánh bao sơn bên này cự thú phi thường ăn ngon, chính mình mang về cấp Hinata cùng. Hoa hướng dương bổ sung dinh dưỡng khẳng định là không thành vấn đề. Còn thừa bộ phận nàng còn có thể đại kiếm một bút. Tỷ như nói đem lộn xộn bộ vị bán cho Sakura gì, Son Goku vẻ mặt mộng bức. Bị Chi Chi mạnh mẽ đẩy mạnh rừng rậm, kế tiếp chính là một trận gà bay chó sủa. Ở bánh bao sơn trưởng đại, đối với nơi này một thảo một mộc, hắn quá quen thuộc, không đến 30 phút thời gian. Hắn đánh chết 1 con bá vương long, 1 con tam giác long. Cùng 2 chỉ cọp răng kiếm, lúc sau nhảy đến trong hồ, lại bắt 1 con quái ngư, thu hoạch tràn đầy trở về, Ino phi thường vừa lòng. Lại cho Chi Chi 1 con vòng ngọc, cùng 2 căn tiểu hài tử cánh tay phẩm chất thỏi vàng, nàng ở một bên dùng phong ấn quyển trục đem. Này đó quái vật khổng lồ phong ấn lên, chuẩn bị mang về thôn, Chi Chi đột phát kỳ tưởng. Ngươi là như thế nào đến địa cầu? Là ngồi phi thuyền vũ trụ sao? Các ngươi phi thuyền tốc độ mau không mau? Nếu ăn xong rồi, lần sau có thể hay không lại đến bánh bao sơn? Vấn đề này Ino nhưng thật ra không nghĩ tới. Ách, các ngươi bên này loại này dã thú số lượng rất nhiều sao? Thường xuyên săn giết nói. Sẽ không phá hư sinh vật liên sao? Chi Chi đều nghèo đến 1 phân tiền bẻ 3 nửa hoa. Nào để ý cái gì sinh vật liên a, bánh bao sơn liền cùng nguyên thủy rừng rậm giống nhau. Dã thú nhiều mấy chỉ thiếu mấy chỉ có cái gì quan hệ. 4 tuổi Gohan ra tới uống nước. Ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm không thể thường xuyên săn giết cự thú. Còn dơ 1 quyển động vật học hậu thư cấp mẹ ruột xem. Kết quả Chi Chi lần này liền bảo bối nhi tử nói đều làm lơ, Goku. Mau. Lại đi lộng mấy chỉ dã thú. Chính là ngày thường thường xuyên ở Nam Sơn suối nước nóng bên cạnh lắc lư kia mấy cái ra hỏa toàn. Bộ bắt lại. Mau đi. Nhưng ta còn không có cơm nước xong đâu. Mau đi. Ngưu Ma Vương cảm thấy chính mình là cường đạo thế gia. Nữ nhi thấy tiền sáng mắt bộ dáng thật sự là không thể diễn. Nhịn không được nhiều lời 2 câu, Chi Chi nháy mắt nổ mạnh. Chỉ vào nàng 4 mét cao thân cha quát lớn. Ba ngươi biết cái gì? Về sau là 1 cái yêu cầu tri thức thời đại. Gohan muốn đi trong thành thị đọc cao trung. Muốn đi công tác. Không tích cóp điểm tiền sao được đâu. Ngưu Ma Vương thanh âm thấp 2 độ. Goku đạt được 23 giới võ đạo sẽ quán quân. Không phải có 50 vạn tiền thưởng sao? Chi Chi càng kích động. 50 vạn đủ đang làm gì? Ba, người biết hiện tại giá hàng có bao nhiêu cao sao? Biết trong thành phòng ở có bao nhiêu quý sao? Biết Cam Tinh cao trung học phí là bao nhiêu tiền sao? Goku hoàn toàn chính là cái công cụ người. Tại đây loại việc nhỏ thượng, tức phụ làm gì liền làm gì. Làm hắn đi bắt dã thú, đi bắt cá, hắn liền không suy giảm mà làm theo. Khủng long, rực long, cự mãng, thoạt nhìn thật lớn vô cùng ốc sên. Cuối cùng hắn thậm chí vớt lên một con thoạt nhìn liền rất mỹ vị tôm hùm. Ino lần này cũng chưa nhịn xuống, trực tiếp dùng hào hỏa cầu thuật, phối hợp Chi Chi, hiện trường đem tôm hùm nướng chín, nóng hôi hổi đại tôm hùm. Bái rớt tôm xác, trắng tinh trong suốt tôm thịt phiêu đãng hương khí. Chọn rớt tôm tuyến, Ino theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Thứ này nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng a. Cầm lấy một bên dao nĩa, nàng cắt ra một khối tôm thịt, bỏ vào trong miệng, liền cảm thấy quy đạn ngon miệng. Dư vị dài lâu, nhấm nuốt lên, còn có tôm thịt cái loại này đặc thù tính dai, vị chi dai, quả thực khó có thể miêu tả, nàng hiện trường nấu nướng thủ đoạn đem bên cạnh đại ốc sên sợ hãi. Một cái kính hướng rừng rậm cọ, bị Son Goku một chân dẫm trụ ngạnh xác. Ino nhắm mắt lại. Ai u, thật là thái thái ăn quá ngon, nướng BBQ tay nghề kỳ thật giống nhau. Nhưng cái này nguyên liệu nấu ăn bản thân phẩm chất thật sự là quá cường, nàng nói. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Ta có thể hay không kêu thê tử của ta cùng nữ nhi cũng lại đây ăn một đốn. Ta cảm thấy mang về hương vị trung quy là thiếu chút nữa, Ngưu Ma Vương trực tiếp đánh nhịp. Đến đây đi, người nhiều cũng náo nhiệt một ít. Ha ha ha ha, chính mình cha đều nói như vậy. Chi Chi cũng liền không phản đối nữa, chỉ cần Ino đưa tiền. Đừng nói ngươi tức phụ ngươi hài tử, chính là đem cha ngươi gọi tới. Ta cũng không ý kiến, nàng hỏi. Người nhà của ngươi, người nhà cũng ở bên này sao? Các nàng còn ở trong thôn. Chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Ino nói làm liền làm. Trực tiếp mở ra độ Nguyệt Kiều. Phản hồi Mộc Diệp thôn, nàng có nửa năm không về nhà. Hinata không có cảm giác năng lực, nhưng nàng xuất hiện ở phòng kia một cái chớp mắt. Hinata lập tức buông trong tay khâu vá quần áo, bước nhanh chạy tiến vào, đã lâu không thấy. Khẳng định muốn hơi thân thiết hai hạ, một hồi còn có việc. Hai người tôn bô điểm nước, lướt qua tức ngăn, Ino mặt mày hớn hở mà nói. Đi, mang ngươi đi ăn cơm, đặc biệt ăn ngon đồ ăn. Tiểu Hoa Hướng Dương đâu? Cũng mang lên, đi đâu a? Là trong thôn nhà ai sao? Một cái vùng núi, hơi chút có điểm xa, bất quá cũng không tính quá xa. Ino thoáng giải thích hai câu, nàng cái này vượt tinh hệ đi nhà. Người khác làm khách ăn cơm cách nói làm Hinata hoảng sợ. Tiểu Hoa Hướng Dương cưỡi heo heo tới tìm ba ba chơi. Ino do dự một chút, heo heo cũng đừng mang theo. Son Goku bên kia ăn thịt heo ăn đến tặc hương. Làm heo heo giữ nhà đi, heo heo khinh bỉ nhìn nàng. Đừng cho là ta ngẫnh ngãng, ta đều nghe thấy được. Các ngươi một nhà ba người muốn đi ra ngoài ăn cơm. Mang nữ nhi có ta, ăn cơm liền không mang theo ta đi. Hừ, mắt thấy heo heo oán khí trọng đại. Ino cũng cảm thấy dùng heo hướng phía trước, không cần heo chiều sau. Thật sự là không nói. Hảo đi, lần này cho ngươi mang về tới một cái bảo bối. Tới, nếm thử, nàng từ thần tiên bên kia bắt được tam cái tiên đậu. Nàng không phải người say ya. Không có cái loại này gần chết sau ăn tiên đậu thăng cấp bắc cấp ngoại quài. Tiên đậu là chuẩn bị đương khôi phục dược sử dụng. Tấu chương xong, hết chương.